Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2411. Chương 2411. Điều dài. Đối mặt bực này hung thú, cho dù là Lục Vũ Thần Ưng cũng đều không dám tùy ý mở miệng uy hiếp. Thực lực của nó so Đại Địa Chi Hùng cũng không chỉ kém như vậy một chút nửa điểm. Đoán chừng không cần mấy chiêu liền sẽ bị trấn áp, chạy đều không nhất định chạy trốn được. Đừng nhìn Đại Địa Chi Hùng thân hình so sánh khổng lồ, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Làm sao bây giờ? Đại Địa Chi Hùng đều mở miệng uy hiếp, để bọn hắn lập tức cút đi. Mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không sợ, có thể nghĩ muốn lôi kéo, vậy làm sao cũng không thể vừa thấy mặt trước hết trở mặt mới có thể a. Không bằng chúng ta tiến vào bọn chúng chiến đấu bên trong, trước tiến hành điều đình thử nhìn một chút, còn như vậy đánh xuống không phải biện pháp. Thật muốn có một phương bị thương nặng, giữa bọn chúng thù hận tất nhiên sẽ càng sâu. La Minh mở miệng nói ra. Bây giờ cũng chỉ có thể trước dạng này, liền từ bàn tỏa cùng hổ huynh ra tay đi. Đám người đồng ý, Long Hãn Hải thì trực tiếp mở miệng. Nơi này cũng chỉ hắn cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh có tư cách tham dự tiến bực này chiến đấu bên trong. Hoặc là nói, cái khác kia mấy cái cửu phẩm hung thú cũng có thể trở thành giúp đỡ. Nhưng là lúc này không thích hợp. Trừ những này bên ngoài, cá nhân thực lực tối cường cũng chính là Độc Cô Tư Ngữ. Khoảng cách đột phá cửu trọng thiên không xa, chân thực sức chiến đấu cực mạnh. Bạch Vũ Triết dù là hai kiện thần khí ra hết, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Mà cùng Long Hãn Hải sau khi kết hôn, Độc Cô Tư Ngữ tính tình cũng cải biến rất nhiều. Hoặc là nói là mấy trăm năm khúc mắc mở ra, tự nhiên không giống, cùng người lúc nói chuyện, cũng không có loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Đám người nói định, Bạch Hổ Kiếm Thánh mở miệng. Dù sao hắn là thượng cổ man tộc, trời sinh cùng hung thú dễ dàng thân cận một số. Hai vị bằng hữu vì sao sự tình mà ra tay đánh nhau? Nếu như không phải cái gì thiên đại thù hận, sao không ngồi xuống nói chuyện? Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải cùng nhau bay về phía trước đi. Lại Bạch Hổ Kiếm Thánh dùng tinh thần theo chân chúng nó tiến hành câu thông. Các người lập tức cho bản tôn rời đi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đại Địa Chi Hùng lập tức liền đáp lại, bất quá ngữ khí y nguyên chẳng phải hữu hảo, bởi vì chiến đấu vẫn luôn ở vào hạ phong, trong lòng có điểm biệt khuất. Mà Kim Cương Thần Viên chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong tay thế công vẫn luôn không có dừng lại. Bọn họ giết rất kịch liệt, nhưng là Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn bực này đỉnh tiêm cao thủ có thể nhìn ra được, vẫn còn không tính là sinh tử chém giết, hẳn không phải là cái gì đặc biệt là huyết cừu. Chúng ta có chuyện quan trọng cùng hai vị thương lượng, một điểm nhỏ khúc mắc, sao không ngồi xuống nói chuyện, có thể hòa giải chẳng phải là tốt hơn? Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiếp lấy khuyên, cùng các ngươi nhân tộc có chuyện gì đáng nói? Chúng ta sự tình cũng không tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Đại Địa Chi Hùng hừ lạnh, hiển nhiên đối nhân tộc không có hảo cảm gì. Cái này cũng bình thường. Bình thường hung thú đối nhân tộc cũng sẽ không có hảo cảm. Bất quá những cái kia có thể ký kết khế ước, tại cảm giác lợi ích tương đối lớn thời điểm mới có thể tiến hành cân nhắc. Hai vị, chúng ta có thể làm cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại, không biết có hứng thú hay không? Gặp cái này hai đại hung thú tựa hồ không có dừng tay ý tứ, Bạch Hổ Kiếm Thánh dứt khoát trước ném ra ngoài một cái mồi nhử thử nhìn một chút. Cho cười, có thể để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Làm bản tôn là kẻ ngu sao? Đại Địa Chi Hùng vừa nghe xong căn bản không tin, phát ra một tiếng cười nhạo. Bất quá, kia Kim Cương Thần Viên thế công ngược lại là đột nhiên bớt phóng túng đi một chút. sau đó nhìn thoáng qua Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải hai người. Giống như là hỏi thăm dáng vẻ, bất quá chung quy là không có mở miệng, tựa hồ tính cách là so sánh trầm mặc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN